pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264 đệ thập lục đạn quý tộc. Đem tầm mắt từ kia trải rộng vết chảo phía sau lưng Thượng Dịch Khai. Ôn Đặc Chỉ chuyên chú chăm chú nhìn trước người người tay trái thượng màu đỏ khuyên tai. Hắn phát hiện chính mình tim đập có điểm quá tốc. Máu lưu kinh huyệt thái dương. Da thịt hạ mạch đập cổ nhảy. Adrenaline đại lượng phân bố. Phảng phất bị cái gì siết chặt trái tim ảo giác. Giống ban đầu bị quất roi khi sợ hãi. Cũng như là lần đầu tiên giết người khi đánh sâu vào, thấu đến gần. Hắn nhìn đến kia cái màu đỏ khuyên tai ven từ bạc chất kim loại bao vây. Ở dưới ánh trăng chiết xạ ra chói mắt ánh sáng, Ôn Đặc đột nhiên sinh ra một ý niệm. Tưởng liền như vậy bóp chết người này. Từ sau lưng, dùng roi, liền dùng người này vẫn thường sử dụng cho khiển trách hắn roi. Lấy hiện tại tư thế này, quấn lấy trước mắt gần trong gang tấc cổ. Sau đó dùng sức buộc chặt, trái tim kịch liệt nhảy lên đến như là muốn nhảy ra ngực. Miệng khô lưỡi khô, không biết như thế nào liền toát ra tới ý niệm. Đằng đằng sát khí, lại mạc danh mang một chút kinh hoàng thất thố ý vị. Giống tư thái chật vật tự mình bảo hộ. Muốn nỗ lực mạt sát thứ gì giống nhau, Ôn Đặc trong đầu bỗng nhiên xâm nhập hoàng hôn ánh chiều tà. Hạ cái kia hình ảnh, cứ việc hắn thực không nghĩ hồi ức, nhưng cái kia hình ảnh như cũ như quỷ ảnh giống nhau mà quấn lên tới. Sắp tối ngày ảnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên tuổi trẻ lão nhân. Bốn phía ngưng xương lạnh lẽo, cặp kia đột nhiên nhìn qua đôi mắt. Đúng vậy. Ở riêng góc độ hạ mang một chút màu tím đôi mắt. Lạnh như băng, phảng phất từ biển sâu để đi lên hàn hồ nước đá, hắn nghe nói qua có quan hệ đại công các màu nghe. Đồn, giết chóc trung trọng sinh, cái này sẽ biến tuổi trẻ cách nói chỉ là thứ nhất. Bất quá ở lâu đài nhiều năm như vậy, nhân cố chết ở đại công trên tay người nhiều như vậy. Ôn Đặc lại chưa từng gặp qua đại công biến tuổi trẻ quá. Cho nên vẫn luôn không đem chuyện này đương hồi sự. Hiện tại hắn đã biết. Cái kia hoang đường nghe đồn thế nhưng là thật sự. Mà cái gọi là giết chóc. Đều cần thiết lão nhân này thân thủ tạo thành mới có thể. Quả nhiên là ma quỷ giống nhau tồn tại. Ôn Đặc nhất thời thủ hạ lực đạo không cầm chắc. Sát lực đạo liền quá nặng điểm. Tống quan nhíu mày. Ta chính mình tới. Tóc vàng thanh niên lui về phía sau một bước quỳ một gối. Giải thích. Đại nhân, ta phía trước chưa làm qua này loại sự. Cho nên, nếu là nguyên chủ, nghe được Ôn Đặc này đoạn lời nói, khẳng định chính là muốn âm dương quái khí mà cười nhạo một tiếng. Sau đó lại châm chọc mỉa mai một đốn đi. Nói không chừng tâm tình không hảo một chút, liền phải lấy roi ra tới chủ người, tống quan đưa lưng về phía thanh niên. Chỉ là thực lãnh đạm mà ân một tiếng, đem quần áo đưa qua, Ôn Đặc thấp giọng đáp ứng rồi. Dương mắt, liền nhìn đến có bọt nước theo lưu có vệt đỏ tái nhợt cột sống ao hãm chỗ. Vẫn luôn chảy xuống, hắn ngẩn ra một chút, tầm mắt theo bọt nước xuống phía dưới. Dừng ở đối phương phía sau kia một đoạn rõ ràng thiên lớn lên xương cùng thượng. Kia xương cùng hơi hơi hướng ra phía ngoài nhếch lên, từ tái nhợt ra thịt bao vây lấy. Có thể nhìn đến một đoạn liên kết xương cốt hình dạng. Đến nỗi đuôi tiêm còn lại là thực mượt mà, nhìn không có lực công kích, gần như là không có tiến hóa hoàn toàn, trong lòng bỗng nhiên hiện lên hảo chút cùng luân nặc khác. Từ gia tộc tương quan, nhân tạo người, bí văn. Ôn Đặc lấy lại bình tĩnh, rũ mắt hầu hạ tống quan đem sở hữu quần áo mặc vào, cách mạng quân thu thập tới tình báo. Những cái đó nhằm vào đại công tin tức, truyền lại cấp Ôn Đặc luôn luôn đều là nhất toàn diện. Nhân tạo người, nghe nói là Quang Minh giáo hội đã từng một bí mật hạng mục. Này hạng mục cùng đại công gia tộc rất có liên lụy. Bất quá cụ thể tương quan tin tức truyền lưu bên ngoài cực nhỏ. Chỉ có một ít giống thật mà là giả cách nói. Hỗn một ít khó phân biệt nghe đồn. Không biết thật giả, màn đêm buông xuống cắm trại. Tống quan ngủ thật sự không an ổn. Cứ việc hắn ngủ địa phương. Đã bị thực cẩn thận mà thu thập quá một phen. Hơn nữa là lợi dụng đỉnh đầu vật tư làm ra tối cao phối trí. Nhưng đối tống quan này thân xác mà nói, vẫn như cũ không như thế nào. Ban đêm tống quan xoay người. không cẩn thận áp tới rồi chính mình xương cùng. Đau đến hắn một đầu mồ hôi lạnh từ trong mộng tỉnh lại, ở lâu đài thời điểm. Lão giả ngủ kia trương giường là tìm luyện kim thuật sư chuyên môn luyện chế. Chăn màn gối đệm cũng là một cái đặc điểm chính là phi thường mềm mại. Cho nên nguyên chủ ngủ kia trương trên giường, căn bản không sợ áp đến cái đuôi. Hiện tại hào, lại như thế nào thu thập cũng liền như vậy. Ban đêm xoay người một cái không lo thần. Tống quan đè nặng chính mình, cái đuôi. Nhưng xem như cảm nhận được cái gì gọi là cái đuôi liền tâm, bất quá. Tống quan hắn lặp lại bừng tỉnh ngủ không an ổn. Ôn đặc chỗ đó cũng ngủ không an ổn, hắn mơ thấy đại công. Tuổi trẻ bộ dáng đại công, luân nặc khắc tư gia tộc chuyên gia mỹ nhân. Từ xưa giờ đã như vậy. Mỹ nhân, cái này từ hơi hiện ngả ngớn. Mặc dù đại công hung danh bên ngoài, làm rất nhiều người cũng không dám đề điểm này. Nhưng thật sự rất khó có người sẽ xem nhẹ, tuổi trẻ đại công có, luân nặc khắc tư hoa hồng, chi xưng. Đương nhiên, cái này danh hiệu không ai dám giáp mặt nói. Chỉ dám ngầm trộm xưng hô. Không phải hình nếu nữ từ cái loại này tú lệ. Tuy có, hoa hồng, hoa danh. Nhưng thanh niên bộ dáng đại công hình dáng thâm thúy. Ngũ quan tinh xảo đồng thời 10 phần anh khí. Là một loại không hiện nữ khí tuấn Mỹ. Lâu đài xác thật còn thu có một ít họa ra sớm chút năm vì đại công sở làm họa. Ôn đặc gặp qua. Chỉ là họa tác tóm lại chung quy chung củ. Nghìn bài một điệu khuyết thiếu. Tử khí trầm trầm. Đông đảo tranh sơn dầu. Duy nhất một bộ rõ ràng bất đồng. Mang một chút khiêu thoát sắc thái. Nghe nói là quá cố lão quốc vương đọc sách khi sở họa, kia họa vẫn là thiếu niên bộ dáng đại công. Tay phủng một quyển sách, ngồi ở án thư sau, khuôn mặt trong sáng mà phong tú, đường cong so chi với thành niên khi có vẻ càng nhu hòa. Thậm chí có một ít không lớn lên cảm giác, trên bàn sách sách vở chồng chất thật sự loạn, ăn mặc chính trang thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt như là chính nhìn khung ảnh lồng kính ở ngoài người. Mà đạm sắc khóe miệng chính không thế nào rõ ràng mà nhấp, họa tác đại công ánh mắt ngạo khí đến. Mang một chút chậm trễ ý tứ. Phảng phất thế gian hết thảy đều nhập không được này mắt. Ôn đặc lúc ấy nhìn họa. Nghĩ thầm. Xem ra năm tháng biến thiên. Dung mạo già nua. Người này thần thái nhưng thật ra vẫn luôn chưa biến. Chẳng qua tranh sơn dầu đại công. Cả người trên người toát ra một cổ tương đương ngây ngô hương vị. Cũng không biết là thật sự như thế, lại hoặc là chỉ là hội họa người cảm thấy như thế. Kia cổ ngây ngô bị nhuộm đẫm tới rồi cực hạn, làm người mạc danh liên tưởng đến còn không có thục thấu trái cây. Còn chưa ngọt lên, còn chỉ có toan vị, này bức họa cho ôn đặc sâu đậm ấn tượng. Ôn đặc rất ít sẽ đối người nào đó bề ngoài thập phần lưu ý. Nhưng lần đó thật là thực ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cũng chưa đem kia bức họa cùng đã là lão nhân bộ dáng đại công bản nhân liên hệ lên. Thẳng đến hôm nay, hắn rõ ràng minh bạch mà biết này chỉ là mộng, trong mộng chính mình đang ở một. Gian ánh sáng tối tam phòng nội, cảnh vật chung quanh đều là mơ hồ. Bởi vì là mộng, khả năng liền bởi vì là mộng đi. Cho nên không cần rất nhiều chi tiết. Không có tiền căn hậu quả. Hắn quỳ trên mặt đất. Mộng mà thôi. Cho nên cũng không cần nguyên nhân. Sau đó liền cũng liền lúc này. Phía sau một cái già nua. Làm hắn thập phần quen thuộc mà sợ hãi thanh âm rõ ràng vang lên. Đem ngươi quần áo cởi quá quen thuộc bất quá lưu trình. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Hắn biết rõ, đặt ở bên cạnh người tay cầm thành quyền. Nhưng không trong chốc lát lại buông lỏng ra. Nói đến cùng ôn đặc cuối cùng vẫn là khuất nhục mà theo lời cầm quần áo nút thắt một viên, cởi bỏ, sau đó cởi quần áo, roi lăng không vang lên thanh âm. Đi theo hắn liền ăn một roi, cắn răng yên lặng đếm bị đánh tiên số. Ôn đặc oán hận mà nghĩ ngày sau hắn khẳng định muốn còn trở về. Chính như vậy nghĩ, phía sau lão nhân lại đột nhiên ngừng quất roi, chuyển qua tới, lạnh lùng ngữ điệu. Ngạo mạn, nghe nói lão giả nói. Trong mộng ôn đặc không có động. Vì thế lại ăn một roi. Phía sau lưng nhất thời nóng rát đến đau, ta làm ngươi chuyển qua tới. Nghe được sao? Đừng làm ta nói lần thứ hai, ôn đặc cắn chặt răng. Đóng một chút mát, không làm theo chỉ biết ăn càng nhiều khổ. mà này đó khổ đều là không cần thiết ăn. Cho nên hắn nghe lời mà thong thả mà lấy quỳ xuống tư thế chuyển qua đi. Không nghĩ lọt vào trong tầm mắt liền nhìn đến một chương giống như bong ra từng màng tường ra. Giống nhau mặt người kia đứng ở chính mình trước mặt. Lão nhân gia đang ở dập nát rơi xuống. Vì thế phía dưới thanh niên bộ dáng thể diện liền một chút hiển lộ ra tới, không phải lâu đài chứng. Kiến thiếu niên họa tác gương mặt kia. Mà là hôm nay hoàng hôn đất trống phía trên chứng kiến kia trương thanh niên gương mặt hắn đối. Thượng người kia ánh mắt. Này trương gần ngay trước mắt làm hắn xa lạ lại có điểm quen thuộc người trên mặt. Là lạnh nhạt lại sắc bén biểu tình đó là thảo gian nhân mạng lạnh nhạt. Giết người không chớp mắt sắc bén. Mang theo mấy ngày liền tiết bay lạnh lẽo. Giống như người này sở sử dụng pháp thuật. Bọc che trời lấp đất hàn băng. Bén nhọn mà đâm thẳng tiến người tâm phủ. Làm người tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là chết. Mang theo màu đỏ khuyên tai quý tộc cúi người. Rồi bị chiết thành mấy chiếc nắm với trong tay. Tuổi trẻ quý tộc trên mặt lộ ra một cái trào phúng thần sắc. Ác liệt lại ngạo mạn. Liền như vậy dùng tiên hơi để ở người cầm chỗ đó. Đem hắn mặt nâng lên tới. Ôn đặc đột nhiên mở ra mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Bầu trời minh nguyệt. Trên người hắn ra một tầng hãn. Lãnh thả dính nhớp. Mới tỉnh lại. Cảnh trong mơ cảm xúc vẫn luôn kéo dài đến hiện thực. Dồn dập quá mãnh liệt tim đập. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác. Lại là so ban ngày đột nhiên thấy người nọ tuổi trẻ bộ dáng thời điểm còn muốn kịch liệt thật dài. Thật dài thư ra một hơi. Ôn đặc trọng lại nhắm mắt lại. Hắn duỗi tay ấn ở chính mình trên trán. Sờ đến một tay mồ hôi lạnh. Sau đó nghiêng đi thân mình. Hơn nửa ngày qua đi. Tim đập rốt cuộc bình phục xuống dưới. Ngày thứ hai tỉnh lại là lên đường. Lúc sau suốt ở trong rừng như vậy đi rồi ba ngày. Tống quan bọn họ mới lại đụng phải một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ này muốn so với phía trước gặp được. Cái kia phồn hoa rất nhiều. Đoàn người rốt cuộc vứt bỏ ăn ngủ ngoài trời cắm trại dã ngoại sinh hoạt. Tại nơi đây tìm ra lữ quán trụ hạ. Lữ quán không lớn, phương tiện xem như qua loa đại khái. Chính là cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Cho nên sao, tống quan một đường không ngủ hào. Tưởng bổ miên, ai ngờ thây khô giống nhau thẳng tắp mà hướng trên giường một năm. Đãi một lát liền bị các lộ tiếng vang ồn ào đến đau đầu. Vốn dĩ lộng cái pháp thuật ra tới đảo cũng có thể giải quyết. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới trên xe ngựa đường vừa lúc bị chính mình ăn xong rồi. Không bằng thừa dịp hiện tại thiên không hắc đi mua một chút trở về, trên người hắn đương nhiên là không có tiền, cho nên muốn cho trong đội quản tiền Ôn Đặc đi theo chính mình. Tống quan mặc tốt áo choàng đi Ôn Đặc phòng. Hắn mở cửa thời điểm, Ôn Đặc đang ở cạo râu. Nói đến kỳ quái, một đường lại đây. Những người khác tất cả đều râu ria xồm xoàm. Chỉ có đỉnh nửa cũ nửa tân lão nhân thân xác tống quan nửa sợi lông cũng chưa trường. Tống quan mở cửa, Ôn Đặc từ trong gương nhìn đến người tới bộ dáng. Một cái lóe thần, trong tay cầm lưỡi dao liền lệch khỏi quỹ đạo một chút. Nhất thời trên mặt lưu lại một đạo vết máu, tác giả có lời muốn nói. Này mục lúc sau liền không dao nhỏ lạp cảm ơn mèo đen tương. Tịch tịch tịch. Phô, Johnny, Lee, Tần Hoài An, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 6, 24.758.757. 2, 7 Diệp, Nam Phong cấp tin địa lôi tương đương. Hết chương.